bên em, người ôm em một khi đêm về. Ai sẽ là người quan tâm, người chở che cho em ngày và đêm? Sao em cứ tìm kiếm xung quanh, đừng làm chi em ở ngay đây này. Chắc em muốn tìm người hơn anh, đừng làm chi anh sẽ không để em đi. Hạnh phúc nào khi được giữ, khi được xin em trong vòng tay, nhẹ nhàng như chiếc hôn anh trao cho em từ vừa ấy. Mà tay anh đang chặt tay em, cố giữ em không rời xa. Nhưng em ơi, chắc anh không thể giữ nổi. Và ai sẽ là người bên em, cho em biết đâu là vợ, đâu là yêu, đâu là thương. Đây là điều anh rất lo. Chặt tay em, cố giữ em không rời. Nhưng em ơi, anh không tìm ra nơi.